Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Như Lương bị ngoại thương không nặng, nhưng lục phủ ngũ tạng và xương ngực bị tổn hại mới hộc máu. Thẩm Nguyệt chăm sóc hắn ta đến nửa đêm, cho hắn ta uống hai cữ thuốc, hắn ta mới dần ổn định. Đợi khi ra khỏi chủ viện, sắc trời tang tảng sáng, Thẩm Nguyệt trông rất mệt mỏi. Có lẽ sẽ nhanh thôi, phủ tướng quân này sẽ không còn là phủ tướng quân nữa. Hoàng đế một lòng muốn xử chết nàng, tuyệt đối sẽ không giữ lại phủ tướng quân này làm nơi che chở cho nàng. Hạ Phóng rời đại lý tự trước Tần Như Lương một bước, dọc đường có người hộ tống, thế nên hắn ta về đến nhà sớm hơn Tần Như Lương, khi ấy chưa đến nửa đêm. Hôm nay thẩm vấn Tần Như Lương, tận tay dùng hình với hắn ta khiến Hạ Phóng cảm thấy phấn chấn và hứng khởi đến tận bây giờ. Cũng tận về sau hắn ta mới được thăng chức làm đại lý tự thiếu khanh. Trước kia Hạ Phóng làm quan ở công bộ, không có quá nhiều thành tựu trên chốn quan trường, hắn ta chỉ có thể đưa ra ý kiến trước mặt hoàng đế, khiến ông ta vui lòng. Mà với tư cách là cánh tay trái đắc lực của hoàng đế, Tần Như Lương mới thực sự được hoàng đế trọng dụng. Bây giờ hoàng đế ra lệnh cho hắn ta thẩm vấn Tần Như Lương, rõ ràng có ý định cất nhắc và trọng dụng, Hạ Phóng càng không thể để hoàng đế thất vọng. Huống hồ lễ bộ còn có Hạ Du ở đó, hắn ta tuyệt đối không để Hạ Du chiếm thế thượng phong. Lăn lộn trong chốn quan trường không chỉ cần tài hoa và năng lực mà còn cần một cái đầu tuy sáng suốt nhưng phải giả ngây giả ngô và biết hùa theo người quyền lực. Hạ Phóng làm quan trong triều cũng được vài năm, tuy rằng không đến mức thăng quan tấn tới, nhưng cũng có thể coi là thuận lợi trơn tru, ngoài đời cũng quen nhiều biết rộng. Tải app HOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vừa vào đến cửa đã có nữ tử minh đón, vồ vập hỏi hắn ta. Đại nhân, hôm nay thế nào rồi? Thẩm Nguyệt kia chết chưa? Hạ Phóng giơ tay nắn cằm của nữ tử. Thẩm Nguyệt vẫn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Một nữ nhân thôi mà, hoàng thượng muốn đối phó với nàng ta, thiếu gì cách. Uổng công ngươi nói ra sự thật, nếu không hoàng thượng còn bị chúng rối gạt nhiều. Nữ tử không khỏi lo lắng. Hoàng thượng, sẽ không làm khó tướng quân chứ? Hạ Phóng cười khẩy một tiếng. Đến bây giờ mà nàng vẫn còn quan tâm hắn ta, nàng yên tâm. Chức vị đại tướng quân của hắn ta và vinh hoa phú quý sau này coi như chấm hết rồi. Hôm nay ta ở trong ngục đã giúp nàng xả giận, đánh hắn ta một trận nên thân, cho dù không chết cũng sẽ nội thương. Hắn ta nhìn gương mặt tái nhợt của nữ tử kia, nụ cười thoáng lạnh đi. Sao hả, hắn ta đuổi ngươi ra khỏi nhà, khiến nàng lưu lạc đầu đường xó chợ. Tới giờ nàng vẫn còn lưu luyến mãi không quên. Nữ nhân trước mặt hắn ta chẳng phải ai khác mà chính là Liễu Mi Vũ bị đuổi đi cách đây không lâu. Liễu Mi Vũ trời sinh yêu mị, ai trông thấy cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Hôm đó quản gia quả thực đã thuê một tiểu viện sắp xếp chỗ ở cho Liễu Mi Vũ, nhưng nàng ta cô gia quả nữ, không khỏi bị những kẻ xung quanh nhòm ngó. Phủ tướng quân không còn chìa tay giúp đỡ nàng ta, mà nàng ta cũng không muốn sống những ngày cực khổ. Trong một lần vô tình gặp Hạ Phóng trên đường, nhận ra hắn ta chính là một trong số các thẩm quan tại nơi hành hình hôm đó, Liễu Mi Vũ bèn ngã nhào xuống đất chắn đường đi của Hạ Phóng. Cách chương